Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 931. Thạch Ái Quốc hỏi qua tình hình phát triển kinh tế của huyện. Trương Minh Thái quay người nhìn qua chủ tịch huyện Dương Trình Trình, ra hiệu cho cô thay mặt huyện ủy báo cáo tình huống phát triển kinh tế của huyện. Đối với công tác phát triển kinh tế, Trương Minh Thái tuy cũng hiểu rõ một chút, nhưng với tư cách người lãnh đạo hành chính chủ tịch Dương Trình Trình, đây là thế mạnh của cô, và đây cũng là người đàn mà Trương Minh Thái không chọc nổi. Thạch Bí Thư, huyện Thanh Thủy là một huyện nghèo cấp quốc gia, nền công nghiệp chẳng có gì để mà nhắc tới. Về nông nghiệp phần lớn là đồi núi với hệ thống sông hồ phức tạp, chủ yếu dân chúng khai thác thủy sản nhỏ, cho nên từ trước đến giờ đây là sự hạn chế phát triển của huyện. Hiện nay huyện đang cố gắng chuyển qua gây dựng những xí nghiệp thủy sản nhỏ, cổ vũ những người có năng lực kỹ năng tự chủ gây dựng con đường sự nghiệp, ví dụ như đang có gia đình Đường Quý Hòa thành lập một xí nghiệp mua bán thủy sản. Khởi điểm ban đầu chỉ là một cái kho lạnh, nhưng bây giờ phát triển thành một xí nghiệp theo dạng cổ phần, tuy quy mô vẫn không lớn, nhưng đây là hướng đi đúng. Dương Trình Trình thẳng thắn nói, lúc này Đinh Nhị Cẩu cũng theo sau, đối với chủ tịch huyện này hắn không quen, trong ấn tượng của hắn, trong thời gian còn làm thư ký cũng chưa từng gặp qua vị nữ chủ tịch huyện này. Ồ, cô Dương, cái xí nghiệp này ở đâu vậy? Chúng ta đi xem qua một chút đi, Dương Trình Trình nói còn chưa dứt lời, Thạch Ái Quốc đã ngắt lời nói. Vâng. Thạch Bí Thư, xin mời. Dương Trình Trình trong nội tâm vui vẻ, xí nghiệp này do một tay cô nâng đỡ, đoạn thời gian trước thiếu chút nữa vỡ nợ, nhưng về sau cũng nhớ cô trợ giúp, thời gian dần trôi qua xí nghiệp này đã quy mô. Thạch Ái Quốc bỏ xe của mình, lên xe cùng lãnh đạo huyện Thanh Hà, vừa đi vừa nói chuyện. Đinh Nhị Cẩu đương nhiên không có cùng lên xe, hắn tự mình lái xe tiếp tục phía sau, còn Tương Ngọc Điệp thừa dịp mọi người không chú ý, cũng nhảy lên xe của Đinh Nhị Cẩu. Em có biết gì về nữ chủ tịch huyện này không? Tương Ngọc Điệp hỏi, chỉ thấy rất đẹp, ngoài ra không biết gì hết, có gì không vậy chị? Đinh Nhị Cẩu vừa lái vừa hỏi, người đàn bà này rất lợi hại, ngay cả bí thư huyện Trương Minh Thái cũng phải nể nang cô ta mấy phần. Tương Ngọc Điệp trong lời nói có hàm ý nói ra, chị và Trương Minh Thái quen biết sao? Đinh Nhị Cẩu lại hỏi, Trương Minh Thái trước kia cùng với Hải Sinh là bạn tốt, cho nên chị cũng biết một số tình huống bên trong. Tương Ngọc Điệp bình thản nói, há? Xem ra người đàn bà này có chút vốn liếng, Đinh Nhị Cẩu thở dài, nào chỉ là có chút vốn liếng, người đứng phía sau lưng cô ấy cũng rất cứng rắn, chồng của Dương Trình Trình là Diêu Thiên Hách phó chủ nhiệm ủy ban văn phòng tỉnh, cũng là tâm phúc của chủ tịch tỉnh đấy, em thấy có lợi hại hay không, hơn nữa gia đình của người ta cũng không phải là ăn chay, em có từng nghe nói qua tập đoàn nhà họ Tạ ở trên tỉnh không, Tạ gia kinh doanh chủ yếu sắt thép đó, có nghe nói qua. Vậy thì Dương chủ tịch cùng Tạ gia cũng có quan hệ sao? Đinh Nhị Cẩu nghi ngờ hỏi, điều này làm cho hắn nhớ tới vợ trước của Trọng Hải là người đàn bà xinh đẹp tuyệt trần Tạ Hách Dương. Cậu ruột của Dương Trình Trình là Tạ Gia Đỉnh, một tay nắm giữ tập đoàn nhà họ Tạ. Nếu không có tầng quan hệ này, cô ấy tuổi còn trẻ, mới hơn 30 tuổi đầu mà có thể làm được chủ tịch huyện sao? Tương Ngọc Điệp có chút chế giễu nói, tại vì em không có nghe bí thư nói qua, nếu không nhờ chị nói ra, thì thật tình em không biết. Tin tức của chị quá thành thạo, chuyện này chị từ đâu nghe được? Đinh Nhị Cẩu đối với tin tức của Tương Ngọc Điệp rất là tò mò. Đây là công tác của chị, nếu không có chút tin tức gì, ghi chép lung tung, đó là muốn chết sớm à. Bất quá người đàn bà này quả thật cũng có bản lĩnh, tốt nghiệp Đại học Kinh doanh Y An, cho nên không thể khinh thường à. Tương Ngọc Điệp nói, chuyện này không có quan hệ gì với em, cho nên cũng không quan tâm lắm, còn chị lúc này trời còn lạnh đấy, lại ăn mặc ít như thế. Coi chừng bị cảm lạnh, vừa nói, bàn tay của Đinh Nhị Cẩu không thành thật, sờ lên cặp đùi trắng của Tương Ngọc Điệp, cách lớp vớ chân mong mỏng rồi luồn vào bên trong váy của nàng, chạm vào cái quần lót xoa xoa trên cái âm hộ, chẳng mấy chốc mặt của Tương Ngọc Điệp đã ửng đỏ. Đừng như vậy, xe chạy trước đã bỏ xe mình quá xa, chạy theo mau. Khi cảm nhận được bên trong quần lót của mình đã ướt nhẹp khó chịu, Tương Ngọc Điệp nhìn trước mặt, lo lắng nói, Đinh Nhị Cẩu xem xét, quả nhiên. Ba xe đầu đã chạy nhanh mất dấu không thấy, nếu vì vậy đành buông tha cho cái âm hộ bóng bỏng của Tương Ngọc Điệp, nhấn chân ga vọt tới, ra khỏi thị trấn Thanh Hà tầm 10 km, trấn Yên Vũ Hồ thì đoàn xe dừng lại, Đinh Nhị Cẩu cũng dừng lại, đi theo đằng sau nhóm người tiến đến một nhà xưởng. Chị, xem người kia hình như là rất quen mặt a. Đường Đông Nhiên nhìn lẫn vào trong đám người vừa mới đến dùng khuỷu tay thúc vào bên người chị mình Đường Thu Nhiên nói, ở đâu, chỗ đó đó, a, em nhớ ra rồi. Là Đinh Phó Cục trưởng, hôm nay không có mặc cảnh phục, Đường Đông Nhiên thì thầm nói, ồ, đúng rồi, xem ra anh ta đúng là một đại nhân vật, Nghe nói hôm nay đến xí nghiệp của chúng ta chính là bí thư thành ủy đây này. Đường Thu Nhiên nhỏ giọng nói, chậm rãi đi bên cạnh mẹ mình Lý Quế Chi. Lúc này Lý Quế Chi vừa vặn cùng Thư Thạch Ái Quốc vừa mới bắt tay, Đường Quý Hòa mang theo Thạch Ái Quốc đi thăm kho lạnh cùng xưởng gia công thủy sản. Mẹ, Đinh Phó Cục Trưởng cũng đã tới đây, Đường Thu Nhiên nói nhỏ giọng, Đinh Phó Cục Trưởng. Là ai vậy? Lý Quế Chi vừa cùng lãnh đạo thị sát, một bên thấp giọng hỏi, là người giúp nhà chúng ta khi trước đấy, lúc chúng ta đi lên thành phố khiếu kiện, há, là Đinh Phó Cục Trưởng đó sao, hắn đang ở đâu? Lý Quế Chi quay đầu hỏi, kia kìa, hình như là cùng đi theo lãnh đạo, Đường Thu Nhiên chỉ vào vị trí Đinh Nhị Cẩu nói ra, lúc này Đinh Nhị Cẩu thì không có chú ý tới, dù sao chuyện đi thị sát cũng không có gì là lạ, bất quá thoạt nhìn nơi này cũng là một nơi sản xuất bình thường thôi. Lý Quế Chi bỏ lại các lãnh đạo, tách ra đám người đi đến phía của Đinh Nhị Cẩu. Lúc này Đinh Nhị Cẩu đang cùng tán gẫu với Tương Ngọc Điệp, nàng dùng cùi chỏ đánh nhẹ vào người Đinh Nhị Cẩu, chép miệng nói, xem bộ dáng người đàn bà kia đến đây là vì em kìa, chỗ nào cũng có đàn bà kiếm. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 932, Đinh Phó Cục Trưởng, quả thật là cậu. Lý Quế Chi đi đến trước mặt Đinh Nhị Cẩu nói, động tác của Lý Quế Chi lại làm cho Đinh Nhị Cẩu giật mình, hắn nhìn xem người đàn bà đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình chưa nhớ rõ lắm, càng thêm mấu chốt đúng lúc này rất nhiều người bị hành vi Lý Quế Chi làm bối rối. Chị, là, Đinh Nhị Cẩu có chút mơ hồ, tôi là Lý Quế Chi, cậu còn nhớ không, lúc nhà chúng ta đi lên thành phố Hồ Châu khiếu oan, cũng may là nhờ có cậu xử lý, nếu không thì ông nhà của tôi chắc còn ngồi trong tù ngồi, lão Đường, ông qua đây nhìn xem là ai đây. Đinh Phó Cục Trưởng đã cứu cả nhà chúng ta, Lý Quế Chi kích động hô lên, cô không thể không kích động, bởi vì từ khi nhà cô sự tình xử lý xong về sau, hai vợ chồng cô đi lên thành phố Hồ Châu cảm tạ Đinh Nhị Cẩu đấy, nhưng Đinh Nhị Cẩu một mực dùng các loại lý do khéo lời từ chối hảo ý của bọn họ, căn bản không có cùng bọn họ gặp mặt, vì điều này nên vẫn hai vợ chồng trong lòng tiếc nuối, ngay cả gửi quà cáp hắn cũng không lấy không thu, cho nên lần này lại gặp được Đinh Nhị Cẩu, làm cho bọn họ rất là vui mừng. Thạch Ái Quốc nhìn thấy tình hình thì cảm thấy ngạc nhiên, vợ chồng ông chủ xí nghiệp này tại sao lại biết Đinh Nhị Cẩu, nên vẫy tay, gọi Đinh Nhị Cẩu kêu lên bên người, Trường Sinh, chuyện gì xảy ra vậy? Cháu và gia đình ông chủ này quen biết từ trước à? Thạch Ái Quốc cười cười hỏi, vâng, trước kia bởi vì có một ít chuyện nên biết nhau, chỉ là cháu thật sự không biết cái xí nghiệp này là của bọn họ. Đinh Nhị Cẩu vội vàng thanh minh. Thạch Ái Quốc quay người nhìn Đường Quý Hòa nói ra, ông Đường, ông là người thành thật, vậy cứ kể ra lúc trước chuyện gì xảy ra. Ông vừa nói vừa hướng đi về trước. Ai nha, Thạch Bí Thư, lão Đường ăn nói vụng về, hay là cho tôi nói đi. Lý Quế Chi một tay khoác lên bờ vai Đinh Nhị Cẩu, vừa nói, bị một người đàn bà hơn 40 tuổi nữ nhân khoác chặt. Đinh Nhị Cẩu cảm thấy hơi ngượng, nhưng Lý Quế Chi hình như là sợ Đinh Nhị Cẩu chạy mất, một khắc cũng không buông ta. Đinh Nhị Cẩu cũng không tiện dùng sức giãy dụa trong lúc một bên bầu vú của Lý Quế Chi chèn ép sát trên người hắn, cho nên hắn đành đi theo bên người Thạch Ái Quốc, đem chuyện trước kia phát sinh với công an huyện Thanh Hà kể ra. Ừ, dân chúng rất nhớ đến ân tình, chúng ta làm được chuyện gì cho dân, không cần tự chúng ta đi khắp nơi khoe khoang nói ra, trong lòng dân chúng đều có cân lượng rất rõ ràng, cho nên nói, dân tâm không thể lừa gạt, các đồng chí nhất định phải nhớ kỹ điểm này, Thạch Ái Quốc cảm xúc nói ra. Thạch Ái Quốc nói xong, mọi người rất phối hợp nhiệt liệt vỗ tay. Có thể nói, Thạch Ái Quốc vào một ngày đi thị sát rất có hiệu quả. Trước khi chia tay, Thạch Ái Quốc gọi Trương Minh Thái y tới bên xe, nhỏ giọng nói với hắn. Minh Thái, ông nhớ mọi thứ liên quan đến uy tín của đảng, thì phải làm cho tốt đấy nhé. Bí thư yên tâm đi, tôi cam đoan khu trực thuộc của tôi sẽ không để xảy ra vấn đề. Trương Minh Thái hứa hẹn nói, vậy là tốt, đi thôi. Thạch Ái Quốc đóng lại cửa xe, sau khi khởi động, chiếc xe nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Thư ký trưởng Đào Thành Quân nhìn Thạch Ái Quốc nói, tiểu Đinh thật đúng là có lợi hại, không thể tưởng được tại huyện Thanh Hà cũng nổi danh như vậy. Ông nói vậy là có ý tứ gì? Thạch Ái Quốc mở mắt ra hỏi, bí thư lần này dẫn hắn theo, chắc là có thâm ý gì chứ? Đào Thành Quân nhỏ giọng nói, tạm thời còn chưa nghĩ ra, chỉ là ngày hôm qua hắn đến chỗ của tôi báo cáo công tác, cho nên có ý muốn nhất thời. Thành Quân, ông cảm thấy bây giờ dàn lãnh đạo của huyện Thanh Hà cân đối thế nào, có hay không sức chiến đấu vậy? Thạch Ái Quốc đột nhiên hỏi làm cho Đào Thành Quân cũng là chấn động, chẳng lẽ Thạch Ái Quốc muốn Đinh Nhị Cẩu đến nắm lấy huyện Thanh Hà? Chợt ý tưởng của Đào Thành Quân liền hủy bỏ, chỉ vì Đinh Nhị Cẩu còn quá trẻ, cho cho nên Đào Thành Quân rất nhanh chóng bỏ qua. Tuy Dương Trình Trình là từ trên tỉnh đưa xuống đấy, nhưng tôi có cảm giác công tác kinh nghiệm cơ sở vẫn chưa đủ, mặc dù là tốt nghiệp Đại học Y An, nhưng có thích hợp với vùng thổ địa này cũng rất khó nói a. Đào Thành Quân không có nói thẳng, biểu đạt sự lo lắng của mình, bình thường lãnh đạo muốn hỏi kiểu như thế này, nhất định là lãnh đạo đã sớm có nghĩ sẵn trong đầu, cho nên nói ít thì tốt hơn, đồng thời phải nói mơ hồ không rõ, chứ đừng biểu đạt ra ý của mình rất rõ ràng, bởi vì nếu như biểu đạt vô cùng rõ ràng, phong hiểm rất lớn, vạn nhất lãnh đạo là muốn như vậy lãnh đạo muốn nói cái gì thì đều bị ngươi nói ra hết rồi, lãnh đạo còn cái gì mà nói. Với tư cách là trưởng thư ký, Đào Thành Quân rất am hiểu sâu đạo lý này, đây cũng là sự lo lắng của tôi, Trương Minh Thái thì không am hiểu kinh tế, còn Dương Trình Trình thì không có kinh nghiệm công tác dưới cơ sở, huyện Thanh Hà đến cùng sẽ về đâu, đây cũng một vấn đề rất lớn, hơn nữa tôi nghe nói các lãnh đạo trong huyện cũng không có sự hòa thuận, Dương Trình Trình tuy tới sau, nhưng biểu hiện rất cứng rắn hùng hổ, Thạch Ái Quốc lo âu nói ra, vâng, dựa vào bối cảnh của Dương Trình Trình đích, có thể khẳng định cô ấy là người không dễ đối phó. Điều này cũng gây vấn đề khó khăn cho Trương Minh Thái không nhỏ a, cho nên việc huyện Thanh Hà phát triển kinh tế đúng là một vấn đề nan giải mà chúng ta phải tính đến. Đào Thành Quân nói, nào chỉ là riêng huyện Thanh Hà đâu, toàn bộ sự phát triển thành phố Hồ Châu cũng đều là một đại vấn đề. Trong lòng tôi thật sự nóng như lửa đốt, nhìn xem năm nay, kinh tế Bạch Sơn đã vượt qua Hồ Châu, lúc nào chúng ta lên tỉnh đi họp cũng không có gì khởi sắc mà báo cáo, cứ kéo dài tình hình này. Tôi xem ra cái chức bí thư thành ủy cũng sớm chấm dứt, Thạch Ái Quốc phiền muộn nói, vậy hay là sắp tới chúng ta mở một công tác hội nghị kinh tế, Đào Thành Quân đề nghị. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 933, Đỗ Sơn Khôi hiệu suất làm việc rất tốt, ban ngày thừa dịp Thiệu Nhất Chu cùng Tiêu Hồng đều đến phòng làm việc, hắn lặng lẽ lẻn vào đến căn hộ Thiệu Nhất Chu thuê mang lấy camera quay lén trở về. Đinh Nhị Cẩu còn chưa có trở về đến thành phố thì đã nhận được tin nhắn của Đỗ Sơn Khôi, nói có phát hiện trọng đại, điều này làm cho Đinh Nhị Cẩu trở nên kích động, nên đành từ chối lời mời đi ăn tối của Tương Ngọc Điệp, hắn chạy thẳng đến nơi ở của Đỗ Sơn Khôi, có phải là chuyện xảy ra thật vậy không? Đinh Nhị Cẩu hỏi, đúng vậy, đây là chuyện rành rành trước mắt, không sợ cô ấy dối trá không nhận, em thử đi, Đỗ Sơn Khôi đem máy tính để cho Đinh Nhị Cẩu xem, Đinh Nhị Cẩu ngồi trước máy tính, mở ra xem phim của Đỗ Sơn Khôi, dù là đặt máy quay lén nhưng tình tiết thấy rất rõ ràng, hình ảnh quả thực lúc nàng cùng Thiệu Nhất Chu điên loan đảo phượng không còn gì hoài nghi nữa. Đôi bắp chân của Tiêu Hồng hai bên tách ra đưa cao lên, thân thể Thiệu Nhất Chu đè lên trên người nàng nhẹ nhàng cao thấp đong đưa, cho dù không nhìn thấy tình huống bên trong chi tiết, cũng nhận ra từ nơi giữa hai chân Tiêu Hồng, Thiệu Nhất Chu đang ra sức lần lượt đem cây dương vật cắm vào trong âm đạo Tiêu Hồng, truyền ra tiếng thở dốc phóng đãng của Tiêu Hồng. A a, sao vẫn chưa ra, ui, nhanh lên đi. Nghe được tiếng Tiêu Hồng, Thiệu Nhất Chu cười dâm đãng nói, đây không phải là giúp em quên chuyện thương tâm với lão già kia. Sao? Tiếng của Tiêu Hồng nức nở, không biết là thương tâm bị chà đạp quá phận hay là khoái cảm nhục dục. Ừ, vậy, anh cứ làm, ui, làm sao cũng được. A, tiếng hai bộ phận sinh dục va chạm càng thêm rõ ràng, mà tiếng mê người của Tiêu Hồng cũng lớn hơn. A a a, trời ơi, nhanh thêm chút nữa đi. Bên trong hai thân thể trần truồng đắm chìm trong tình ái phóng đãng, đối mặt Tiêu Hồng cầu xin, Thiệu Nhất Chu không một lời, hắn liền mãnh liệt như vậy ước chừng tầm 10 phút, cuối cùng khắp toàn thân run rẩy đem dương vật chen chúc tại ở chỗ sâu trong âm đạo Tiêu Hồng, đem tinh dịch từ trên xuống dưới đổ hết vào trong cái hang nhỏ tham lam của nàng, tiếng động giao hợp đình chỉ, tiếng rên rỉ nhỏ dần cũng không còn rõ ràng lắm, đoạn phim này nếu để cho Thạch A Ý Quốc nhìn thấy, nếu không khéo thì ông sẽ tức giận đến xuất máu não. Cho nên khi vấn đề đã xảy ra, tuy lấy được chứng cứ xác thực, nhưng giao chứng cứ cho Thạch A Ý Quốc như thế nào, đây cũng là một việc rất khó khăn. Nhưng nếu không để cho Thạch A Ý Quốc biết, trong khi hắn xem ông ta là ân nhân của mình, Đinh Nhị Cẩu giờ mắt thấy Thiệu Nhất Chu cho Thạch A Ý Quốc đội nón xanh mà không quản tới, thì lương tâm của hắn lại không cho phép. Đây chính là một vấn đề lưỡng nan. Đinh Nhị Cẩu nhíu lại lông mày của chính mình suy nghĩ. Nhưng Đinh Nhị Cẩu chưa kịp suy nghĩ chu đáo thì Trịnh Hiểu Ngải đột nhiên gọi điện thoại tới, trong điện thoại không cho biết chuyện gì xảy ra, nhưng giống như rất khẩn cấp, bảo hắn mau đến Ngự Phủ Uyển có chuyện cần gặp. Đinh Nhị Cẩu tưởng rằng đối với hai chị em họ Cốc kia xảy ra vấn đề gì, nhưng sau khi đến, phát hiện Cốc Nhạc Nhạc cùng Cốc Điềm Điềm vẫn bình thường, trong lòng cũng thở phào, chỉ cần các nàng không có việc gì là tốt rồi, tuy đã điều tra ra được tin tức của gia bệnh hai chị em. Nhưng bọn họ nói cái gì cũng không chịu trở về nhà. Trong lúc nhất thời Đinh Nhị Cẩu cũng chưa nghĩ ra biện pháp, đành cứ tạm thời để các nàng ở đây. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Đinh Nhị Cẩu hỏi. Vào trong rồi nói, chị đang sợ hãi. Trịnh Hiểu Ngải gặp Đinh Nhị Cẩu đến, một tay kéo hắn kéo vào trong phòng của mình, đóng cửa lại. Chuyện gì mà vui buồn thất thường vậy? Đinh Nhị Cẩu cười nói, Cốc Nhạc Nhạc phát hiện, hình như phía dãy lầu bên lô đối diện có người đang giám sát chị, cho nên chị có chút lo lắng. Trịnh Hiểu Ngải nói, không thể nào đâu, có khi nào là Cốc Nhạc Nhạc nhìn lầm. Chị gọi Cốc Nhạc Nhạc vào đây em hỏi thử xem. Đinh Nhị Cẩu phải đi đến kéo rèm cửa sổ, nhưng lại bị Trịnh Hiểu Ngải ngăn trở lại. Đừng nên nhìn làm cho đối phương phát hiện, chị gọi em tới là nói cho em biết, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Trịnh Hiểu Ngải nói, trước khi cô là tình nhân lén lút của Tưởng Văn Sơn, cho nên đối với việc tránh né tầm mắt của mọi người như thế nào thì rất có kinh nghiệm, vì thế khi Cốc Nhạc Nhạc nói cho cô biết đối diện có người quan sát, cô liền để ý tới chuyện này. Cốc Nhạc Nhạc vừa bước vào thì chào, em chào anh, được rồi, em kể cho anh biết, phía đối diện chuyện gì xảy ra, em thấy cái gì? Đinh Nhị Cẩu hỏi. Dạ, là như thế này, có hôm em kéo màn cửa sổ ra nhìn ra ngoài, bất chợt nhìn thấy phía trên lầu của lô đối diện có người đàn ông cầm ống nhòm nhìn qua phía này, em cũng không biết là có phải quan sát gian nhà của mình hay không, nhưng lại có cảm giác không tốt, nên mới kể cho chị Tiểu Ngải biết. Cốc Nhạc Nhạc nói ra, vậy em có nhớ gian phòng có người bên đó không? Dạ biết đó là tầng cao nhất mé bên lô phía bên đó, nhưng lại vừa vặn ngang với gian nhà bên này, Cốc Nhạc Nhạc nói. Sau khi để cho Cốc Nhạc Nhạc ra ngoài, hắn bảo Trịnh Hiểu Ngải tắt đèn, sau đó kéo màn cửa sổ ra một khe nhỏ, lặng lẽ nhìn qua gian phòng Cốc Nhạc Nhạc chỉ. Chuyện kỳ lạ xuất hiện, gian phòng đối diện cũng không có mở đèn, nhưng có thể nhìn thấy đằng sau kính cửa sổ có người đang hút thuốc lá, ánh sáng tàn thuốc lóe tắt trong bóng tối. Nếu không chú ý, thì tuyệt đối sẽ không phát hiện được. Lúc Cốc Nhạc Nhạc nói cho chị biết, tối hôm qua chị cũng quan sát, cũng thấy người đang hút thuốc lá, nếu là người bình thường thì làm gì mà kỳ quá vậy, tắt đèn mới hút thuốc, cho nên chị cảm thấy trong chuyện này không có đơn giản như vậy, vì thế mới gọi em qua đây xem đến cùng chuyện gì đã xảy ra. Trịnh Hiểu Ngải tim đập rộn lên nói, chị chờ em một lát, để em qua bên đối diện nhìn thử xem. Đinh Nhị Cẩu cũng cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy, vậy em cẩn thận một chút. Trịnh Hiểu Ngải lo lắng nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 934. Đinh Nhị Cẩu sau khi xuống lầu, cũng không có đi thẳng đến nơi có người đối diện trong lầu, mà là lái xe của mình rời khỏi tiểu khu. Chính cách làm này lại làm cho Đàm Quốc Khánh nghi hoặc khó hiểu. Tại sao Đinh Nhị Cẩu tới đây trong thời gian ngắn như vậy đã đi rồi? Cầm nhìn ống nhòm hồng ngoại nhìn ban đêm tiếp tục quan sát phía dãy lầu đối diện, gã tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình kiên trì, cho dù là hổ già thành tinh cũng có thời điểm lộ ra nhược điểm. Đến lúc đó chính mình sẽ phát tài, Đinh Trường Sinh chỉ là một tên ranh con. Đã làm cho bố mày có nhà nhưng không thể dám trở về, đã vậy còn phải giả chết để tránh Tưởng Hải Dương truy sát. Nhớ ngày nào mình còn chính mình uy phong tứ phương tám hướng, có bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày khổ nhục chui rút như hôm nay. Đinh Nhị Cẩu chạy ra bên ngoài tiểu khu rồi tìm một nơi vắng vẻ đậu xe, rồi đi bộ đến bờ tường của khu ngự phủ uyển, tìm một góc chết không có camera quan sát, leo tường vào. Đối với chuyện trèo tường phá cửa thì hắn thừa có khả năng, đây là lần thứ hai hắn leo tường vào đây. Lặng lẽ đến tầng lầu lô đối diện với dãy lầu Trịnh Hiểu Ngải, sau khi đi vào hành lang, âm thầm chạy tới nơi Cốc Nhạc Nhạc chỉ dẫn, nghiêng tai nghe động tĩnh bên trong gian phòng quả thật có người. Đàm Quốc Khánh cũng linh cảm ngửi được mùi nguy hiểm, gã lặng lẽ cầm ra khẩu súng ngắn của mình, sau khi Đàm Quốc Khánh mất tích vẫn còn giữ vũ khí, đây cũng là điều mà Cục Công an thành phố Hồ Châu rất lo lắng. Đinh Nhị Cẩu nghiêng tai nghe ngóng một lúc, bắt đầu bình thản gõ cửa, nếu bên trong có người. Như vậy sau khi nghe tiếng gõ cửa phải có người đến mở cửa, nếu như người ở bên trong không mở cửa, vậy thì khẳng định sẽ có vấn đề. Đàm Quốc Khánh nghe được tiếng gõ cửa, liền ý thức được hành tung của mình bại lộ, cho nên vừa cầm súng chĩa vào phía cửa, vừa bắt đầu lùi lại tìm cách tẩu thoát. Gã suy đoán bên ngoài chính là Đinh Nhị Cẩu, cũng may xem ra thằng này lần này chỉ có một mình, nếu có mấy người, hôm nay quả thật là sẽ gã chạy không thoát. Đàm Quốc Khánh nhìn qua phía nam sân thượng, xem xét dưới lầu không có người mai phục, cho nên liền đem dây cáp cục cố định sẵn trên máy sưởi bên trong gian phòng. Mới đầu Đàm Quốc Khánh vốn định bắn ra phía ngoài cửa, có thể bắn trúng hạ gục Đinh Nhị Cẩu, nhưng làm như vậy thì hành tung của mình cũng bị bại lộ, cho nên tạm nhịn một chút cho xong. Thừa dịp Đinh Nhị Cẩu còn ở bên ngoài gõ cửa, gã theo dây cáp từ phía ban công leo xuống lầu. Đinh Nhị Cẩu gõ lâu thấy không ai mở cửa, hắn lui ra phía sau một bước, móc súng ra bắn vào khóa cửa, rồi thận trọng tiến vào. Bên trong phòng không có người, chỉ có đồ dùng trong nhà đơn giản, nhưng từ hiện trường quan sát thì nơi này đích xác là vừa có người ở. Theo dấu tích mẫu thuốc lá tại gạt tàn thuốc cũng có thể thấy được, tàn thuốc còn mang theo hơi nóng dư lại, tìm lượt tất cả gian phòng đều không thấy có người. Mãi cho đến lúc thấy trên ban công có sợi dây cáp treo tòng ten thì hắn mới hiểu được, thì ra đối phương đã chạy mất dạng rồi. Chấn Đông, anh mang theo mấy người, cả người của phòng kỹ thuật đến cư xá Ngự Phủ Uyển, no. 17 lầu 4 phòng 702, nơi này có manh mối khả nghi. Đinh Nhị Cẩu vẫn ở trong phòng không ra ngoài, mãi cho đến khi Lưu Chấn Đông mang người tới. Đinh Phó Cục, sao cậu biết mà tìm tới nơi này? Lưu Chấn Đông hỏi, chuyện này trở về rồi hãy nói. Có một người nằm vùng của tôi báo cáo, nói là nơi này có kẻ khả nghi, anh nói bọn họ kiểm tra đi, nhìn xem nơi này có không có thể lợi dụng manh mối thêm gì không. Còn nữa, gian phòng này xem ra là thuê lại, hãy liên lạc cùng chủ gian phòng, hỏi khách thuê là người như thế nào, xem có bản sao chứng minh nhân dân hay không, mau chóng tìm ra người này cho tôi. Đinh Nhị Cẩu bất bình tĩnh nói, đối với chuyện ngày hôm nay, hắn rất là lo lắng, chuyện này cũng đồng nghĩa với hành tung của mình cũng không an toàn. Có thể kẻ kia không theo dõi hắn, mà là giám sát Trịnh Hiểu Ngải. Nếu có sự quan hệ đến Trịnh Hiểu Ngải, thì nhất định chỉ có là Tưởng Văn Sơn. Chẳng lẽ Tưởng Văn Sơn vẫn còn chưa hết hy vọng? Vấn đề này có chút không có khả năng, nhưng loại trừ cái giải thích như thế này, hắn không có tự mình thuyết phục được lý do nào khác cả. Cho nên Đinh Nhị Cẩu rất bực bội, chính mình thì để cho Đỗ Sơn Khôi đi giám sát người khác. Không ngờ rõ ràng cũng có người đã ra chú ý theo dõi đến mình. Đây cũng là hồi chương cảnh báo cho hắn. Lăn lộn ngoài đời, sớm muộn gì cũng phải trả giá, báo ứng cũng rất mau lập tức tới ngay. Trịnh Hiểu Ngải nghe được bên đối diện tiếng súng vang lên, dọa cô giật mình, liền gọi điện thoại cho Đinh Nhị Cẩu. Đến khi Đinh Nhị Cẩu hồi âm thì cô mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra thật sự là vì chúng ta mà tới, mọi người thu thập chuyển đi ngay trong đêm nay, không nên ở lại chỗ này, em đang chờ thăm dò tình hình. Vậy được rồi, tiếp theo sau sẽ làm sao đây? Trong thời gian ngắn chắc kẻ theo dõi sẽ không tới đây. Nhưng để phòng ngừa, gian phòng này chị hãy bán đi, dù sao bây giờ gian phòng này không còn an toàn, sớm xử lý thì tốt hơn. Ừ, chị nghe theo lời em, Trịnh Hiểu Ngải chưa hoàn hồn nói. Trước mắt Trịnh Hiểu Ngải vội vàng thu thập một ít đồ đạc của mình, mang theo hai chị em họ cất vội vàng rời khỏi cư xá Ngự Phủ Uyển. Mà lúc này đây bên ngoài đường phố, phía sau một cây tùng lấp ló ra nửa bên mặt, Đàm Quốc Khánh nhận ra xe của Trịnh Hiểu Ngải. Trong đầu nghĩ đến, ngươi có thể chạy thoát đến nơi đâu? Chỉ là tiếp theo phải thật kỹ lưỡng, thằng Đinh Trường Sinh này thật đúng là không dễ chọc. Đàm Quốc Khánh cho là mình có thể nắm được thóp của hắn, để làm một giao dịch, nhưng bàn tay còn chưa kịp nắm được tin tức hữu dụng, thì tiểu tử này rõ ràng dường như đã cảnh giác rồi, thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ mình bị phát hiện sao? Về sau nhất định phải cẩn thận từng chút một, Đàm Quốc Khánh yên lặng biến mất trong màn đêm. Đinh Nhị Cẩu sau khi dặn dò mọi thứ với Lưu Chấn Đông, hắn cũng lái xe rời khỏi cư xá Ngự Phủ Uyển. Đúng là chuyện này chưa xong lại tiếp đến chuyện khác, chuyện của Thạch A Ý Quốc còn chưa có xử lý tốt, thì cư xá Trịnh Hiểu Ngải bên này lại xảy ra chuyện, tuy vẫn chưa xác định được đối phương rốt cuộc là ai, tại sao phải giám sát Trịnh Hiểu Ngải, nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối không phải thiện ý. Đinh Nhị Cẩu bây giờ cũng thấy cảm giác chưa có nguy hiểm lắm, nhưng khi sự tình đến mức độ này, cũng phải nhờ đến bộ phận kỹ thuật của Cục Công an thăm dò cẩn thận hơn nữa. Có chuyện gì mà thấy mất hứng như vậy? Ai chọc giận em rồi hả? Hà Tuệ nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Đinh Nhị Cẩu hỏi. Không có việc gì, chỉ có chút mệt mỏi. Chị nấu cơm chưa? Em đói rồi. Đinh Nhị Cẩu nói, đã có cơm rồi, chị cũng vừa mới ăn xong. Nhìn em bận rộn như vậy, nên chị cũng không tiện hỏi khi nào em trở về. Em không sao chứ? Nhớ là dù cho có mệt muốn chết nhưng cũng phải để ý đến thân thể của mình. Em phải nhớ kỹ, vẫn còn có chị đây này, chứ em cứ không lo lắng đến bản thân mình. Chị phải làm cái gì bây giờ? Hà Tuệ bưng cơm canh nóng, nũng nịu ngồi ở trên đùi Đinh Nhị Cẩu nói ra. Em biết rồi, thôi ăn cơm đúng rồi, tiệm của chị lúc nào khai trương vậy? Có đốt pháo không? Đinh Nhị Cẩu hỏi. Mùng 8 khai trương, không đốt pháo, nơi đó là cư xá, có nhiều người đang ở thì phiền lắm, chị cũng không muốn để cho mọi người bực bội. Hà Tuệ vừa nói vừa nhìn Đinh Nhị Cẩu ăn cơm. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu liệt diễm. Chương 935, Tư Ngọc Điệp vừa làm xong công việc, nàng lê thân thể mệt mỏi về nhà, nhưng là khi vừa mở cửa thì phát hiện trên ghế salon ngồi một cái hắc y nhân, mặc trên người cái áo khoác màu đen, cùng với cái mũ liền đầu, cổ họng của nàng thoáng cái liền như muốn nghẹn, nhà mình nếu có chìa khóa mở cửa thì chỉ có hắc y nhân này, sao chủ nhân lại tới đây? Tương Ngọc Điệp run rẩy hỏi, tại sao tôi lại tới đây, lời này là để cho cô hỏi hay sao? Đã quên quy củ rồi à? Hắc y nhân không nhanh không chậm nói, chủ nhân, em sai rồi, chủ nhân trừng phạt em đi. Tương Ngọc Điệp khuôn mặt tái xanh, liền quỳ ở trên mặt thảm trước hắc y nhân, toàn thân run rẩy. Xem ra cô tìm được chỗ dựa rồi, nên không còn biết sợ nữa, như thế nào, muốn nhờ tiểu tử Đinh Trường Sinh kia đối phó với tôi sao? Cô cũng biết tính toán giỏi lắm đấy, hắc y nhân gằn giọng nói, hắn duỗi ra hai chân, Tương Ngọc Điệp tranh thủ thời gian bỏ qua, liền khom lưng để cho hắn gác hai chân thoải mái ở trên lưng của nàng. Không có đâu, em chỉ dụ dỗ để cho hắn yểm trợ mà thôi, để công việc của chúng ta tiếp tục được thuận lợi hơn. Hừ, tôi bất kể cô có chủ ý gì, nhưng chớ quên, tôi chỉ muốn nói một câu, trên cái thế giới này còn thân nhân của cô, người nhà của cô sẽ cùng theo cô gặp xui xẻo nếu cô có ý đồ, cho nên tốt nhất là cô đừng có giở trò với tôi, đến lúc thì đừng có oán tôi không có cảnh cáo trước. Hắc y nhân mặc dù nói rất chậm, nhưng là mỗi một câu đều giống như lưỡi đao đao cắm sâu vào trong lòng Tương Ngọc Điệp. Thưa chủ nhân, em không dám, những lời em vừa nói đều thật, em chỉ muốn lợi dụng hắn, ngoài ra không có ý tứ gì khác. Tương Ngọc Điệp vội vàng giải thích, vậy lúc ở cùng với hắn có phát hiện gì không vậy? Tạm thời chưa có, nếu có em sẽ ngay lập tức báo cáo, ngoài ra nếu lần sau chủ nhân có tới, có thể báo trước cho em biết, vạn nhất chủ nhân tới đây đụng phải hắn sẽ không tốt. Tương Ngọc Điệp lo lắng nói, hừ, thứ đàn bà hư hỏng, cô có ý tứ gì? Cô muốn tôi phải tránh mặt hắn sao? Không phải, em không phải ý đó, em. Tương Ngọc Điệp giải thích nói, thôi tôi biết rồi, đến đây, móc ra. Hắc y nhân ra mệnh lệnh rồi thả chân từ lưng Tương Ngọc Điệp xuống dưới sàn, nằm ngã người ở trên ghế salon. Tương Ngọc Điệp bất đắc dĩ, không dám nghịch lời đành phải run rẩy quỳ gối đến trước ghế, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng kéo móc khóa quần. Cầm lấy cây thịt cứng ngạo nghễ giữa hai chân của tên hắc y nhân, bàn tay nhỏ bé nắm lấy dương vật của hắn cao thấp lên xuống, xem ra thì nàng chỉ đang cố gắng, đủ để cho hắn cảm thấy mỹ mãn mà phun trào ra. Nàng khuấy động một hồi, chợt nghe hắc y nhân ra lệnh, liếm lấy nó. Lúc này Tương Ngọc Điệp như con chó ngoan ngoãn, dùng cái lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy đầu khất dương vật hắc y nhân, đường cong mỹ lệ của đôi môi anh đào căng mọng ngậm lấy cây thịt. Lại thêm cái lưỡi hồng hồng như lưỡi con mèo nhỏ khẽ liếm lấy từ nơi đầu lỗ tiểu thật là mê người. Hắn cúi đầu xuống thì nhìn thấy nàng đang ngồi chồm hổm với cái váy ngắn lộ ra cặp đùi tròn trịa trần trụi. Sâu trong một chút là cái quần lót nhỏ màu trắng nhỏ xíu. Bên dưới lớp tơ lụa mỏng là cái khe thịt âm hộ hõm sâu vào vì bị hai bên mép ngoài no đủ đẩy đà ép chặt. Thị giác đã kích thích cơ hồ làm cho tinh quan hắn muốn dâng trào ra. Hắc y nhân hít sâu mấy ngụm, trợn mắt hét lớn, ngậm lấy nó. Nói xong hắn liền nắm lấy đầu Tương Ngọc Điệp, từ dưới hắn hãy mạnh cây dương vật cắm sâu vào trong cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Mặc dù dương vật hắn không to lớn nhưng thuộc về dài nhỏ, Tương Ngọc Điệp bất ngờ bị sặc đến nước mắt tuôn chảy, cơ hồ ngột thở. Hắn lại không chút nào thương tiếc, thừa lúc nàng đang ụt ụt giữa cổ họng một hồi run rẩy, đã cắm vào hết cây dương vật tận trong khoang miệng nàng. Lưỡi nàng bị dương vật đè chặt, nước bọt đột nhiên tuôn ra, nhưng bị nén nên nhả không ra, đành nuốt vào trong bụng. Trong lúc nhất thời yết hầu co rút, càng đem đầu khất dương vật nuốt sâu xuống. Hắc y nhân không ngờ khoang miệng ẩm ướt bỗng nhiên siết chặt, đột nhiên như là nắm chặt hút mút đầu khất dưới cổ họng trơn trượt. Khoái cảm nhanh sướng làm cho hắn nhịn không được, sảng khoái mãnh liệt như nước thủy triều nhanh chóng tích lũy. Bỗng dưng đầu lỗ tiểu của hắn phồng lên, tinh dịch không kịp báo trước trào ra, bắn tràn đầy trong cổ họng Tương Ngọc Điệp. Hắn ấn lấy đầu của nàng sâu vào trong hắn mình thấp giọng gầm rống. Lúc hắn rút cây dương vật ra khỏi cái miệng anh đào nhỏ, Tương Ngọc Điệp lớn tiếng ho khan, tinh đặc từ môi miệng của nàng sặc ra như chết đi sống lại, hỗn hợp nước bọt cùng màu trắng tinh dịch chảy ra trên khóe miệng, bên dưới cổ cũng có chất lỏng nhiễu động, trong gian phòng tràn ngập nhàn nhạt cái mùi tanh hắc của tinh trùng phun trào tinh dịch ra, dương vật của hắc y nhân chưa kịp mềm nhũn, vẫn còn gắng gượng, Tương Ngọc Điệp lại ngậm lấy đầu khất tiếp tục mút lấy, miệng nàng và đầu khất dương vật dính chặt cùng một chỗ. Chẳng mấy chốc hắc y nhân đã run cả người, dâm phụ, hắn thở hổn hển, cắn răng nói, muốn hút khô cạn cho tôi chết sao? Hắc y nhân một cước đạp Tương Ngọc Điệp qua một bên, chủ nhân, em không phải cố ý, em thật sự không phải cố ý. Tương Ngọc Điệp thấp giọng nói, hừ, tôi biết cô không cố ý. À, sau này hãy làm tốt chuyện của cô đi, hải sinh lúc trước làm rất khá, tôi cũng tin tưởng vào cô, mấy năm qua cô làm không được tốt lắm, nếu cứ tiếp tục như vậy. Sự hợp tác của chúng ta nhất định sẽ chấm dứt. Cô là làm một bông hoa nổi tiếng của đài truyền hình, lại còn kiếm được thêm tiền, không phải vẹn toàn đôi bên sao? Hơn nữa, công tác tại đài truyền hình thì cô cũng có thể tiếp xúc được với đám người thượng lưu. Đinh Trường Sinh là một nhân tài, tôi mấy lần mời chào hắn cũng không chịu làm việc cho tôi. Hừ, đúng là đàn bà thì dễ dùng, nhanh như hắn liền quỳ dưới gấu quần bú liếm dưới háng của cô, xem ra mị lực của cô cũng không tệ lắm, chỉ là không biết hắn có thể làm cho cô thỏa mãn được hay không. Hắc Y Nhân âm trầm hỏi, chủ nhân, cũng vì chuyện của chúng ta nên em mới đi trêu chọc hắn, chứ không phải là vì chuyện của cá nhân em. Tương Ngọc Điệp hoảng sợ nói, cô không cần sợ, tôi không trách cô, với lại cô là một người đàn bà bình thường, ham muốn thèm khát chuyện xác thịt thì cũng bình thường. Cô có biết vì sao nhiều năm trôi qua như vậy tôi cũng không buông tha cô không? Bởi vì Lưu Hải Sinh năm đó nuốt tiền của tôi, lẽ ra tôi nên đem cô đưa vào trong động điếm, để cô kiếm tiền cho tôi, nhưng tiền kiếm bằng cách đó thì quá chậm, nên mới để cho cô kinh doanh những công ty xí nghiệp kia, thì mới nhanh kiếm được nhiều tiền. Hắc Y Nhân nghiến răng nghiến lợi nói, chủ nhân, cầu xin tha cho em đi, bây giờ thì cái gì em cũng không muốn, tất cả những công ty xí nghiệp đó em đều đưa hết cho chủ nhân. Em sẽ tìm cách rửa sạch những công ty xí nghiệp đó cho chủ nhân, đừng để cho em tiếp tục làm những chuyện như vậy, em sợ sợ ngày nào đó sẽ bị lộ ra, đến lúc đó sẽ làm liên lụy đến chủ nhân. Tương Ngọc Điệp phủ phục trên mặt đất khóc thút thít nói, ha ha, muốn chạy sao, không dễ dàng như vậy đâu, chẳng lẽ cô muốn cho em trai của cô cũng nghiện thứ kia à, chẳng lẽ cô cũng muốn cho em gái của cô cả đời bị bán đến Thái Lan làm gái điếm sao, với lại đây cũng là sản nghiệp của cô mà. Cô hãy thành thật tiếp tục làm việc đi, nói thật bây giờ cho dù là cô không làm thì cũng là bước vào con đường chết, cô không chạy thoát được đâu. Hắc Y Nhân cười rất quỷ dị, làm cho Tương Ngọc Điệp toàn thân nổi da gà. Lúc Hắc Y Nhân rời khỏi biệt thự, Tương Ngọc Điệp cũng không chịu đựng được nữa, thoáng cái ngã vật xuống trên mặt thảm, hai mắt vô thần, tựa như là đã chết rồi vậy. Hắc Y Nhân nói không sai, người nhà của cô đều đang nằm trong lòng bàn tay của hắn. Càng chết là xí nghiệp của Lưu Hải Sinh mang tên Tam Gia Chế Dược, đó là một xí nghiệp dược chủ yếu sản xuất các loại thuốc cảm mạo, nhưng tất cả đều là ngụy trang bên ngoài. Bên trong xí nghiệp này, còn có một nhà xưởng chế tạo bí mật, chủ yếu là phân tách vỏ ốc sò biển, rồi trộn lẫn với ma túy, làm cho độ tinh khiết giảm xuống, nhưng ký lô lại gia tăng. Cứ một cân ốc biển có thể pha loãng thành 10kg thậm chí là 20kg ma túy, nhưng giá cả không có giảm ngoài thị trường. Khi đến tay người sử dụng ma túy, lợi nhuận lại tăng thêm gấp mấy chục lần, nguyên nhân tất cả cũng là vì món lợi kết xù nên Hắc Y Nhân không chịu buông tha. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 936, ai cũng có cuộc sống hai mặt của riêng mình, chỉ là trong cuộc sống mỗi người thể hiện ra khác nhau, cho nên mỗi người đều thấy bề ngoài Tương Ngọc Điệp là đạo diễn chế tác các chương trình truyền hình giỏi nhất của đài truyền, vừa có tài vừa có quyền lực không nhỏ. Tuy là quá phụ khi tuổi còn trẻ, nhưng chồng nàng thì làm chủ các xí nghiệp Hồ Châu, sau khi chết đi để lại cho nàng rất nhiều tài sản. Theo lý nói ra, Tương Ngọc Điệp đúng là một tiểu phú bà thứ thiệt, ít nhất trên danh nghĩa có mấy trăm triệu tài sản. Thế nhưng ai nào biết mặt trái ở sau lưng nàng chịu đựng áp lực bao lớn, không những thân xác của mình làm đồ chơi cho người ta, ngay cả tính mạng người nhà của mình cũng nằm ở trong tay của người, bản thân nàng một chút tự do cũng không có, nhưng chuyện này nàng chẳng oán trách được ai đây. Trước lúc Lưu Hải Sinh chết, Tương Ngọc Điệp đối với chuyện làm ăn của chồng hoàn toàn không có tham dự vào nên chẳng biết gì cả. Nhưng lúc Lưu Hải Sinh chết thì có người đến nói chồng nàng bị một tên cảnh sát bắn chết. Hắn cho biết là có thể báo thù giùm nàng nếu nàng đồng ý. Tương Ngọc Điệp lúc ấy bị cừu hận làm đầu óc mê muội, nên cũng không có suy nghĩ nguyên nhân thật sự vì sao chồng của mình bị chết. Cho nên cái gọi là báo thù sau khi thực hiện thành công, thì chính nàng cũng đã trở thành hung thủ sát hại tên cảnh sát kia. Đến lúc này nàng mới biết mình đã rơi vào cái bẫy do người sắp đặt để nàng rơi vào, giờ thì muốn lui ra ngoài thì cũng không có đường lui. Còn đối với Hắc Y Nhân mà nói, chuyện hắn khống chế một người đàn bà thì dễ dàng hơn nhiều đối với một người đàn ông. Sau khi chuyển dời xưởng chế tác ma túy đến Tương Ngọc Điệp, đồng thời hắn vận tác hỗ trợ cho các xí nghiệp của nàng, cho nên những xí nghiệp của Tương Ngọc Điệp mỗi năm đều được trên tỉnh tuyên dương danh xưng ưu tú. Sau khi Hắc Y Nhân nhẹ lướt đi, đến một gara trong cái biệt thự khác, lái xe rời khỏi, chỉ còn lại có Tương Ngọc Điệp nước mắt đầy mặt nằm sụi lơ tại trên mặt thảm, nhìn qua ngoài cửa sổ màn đêm, giờ phút này nàng cảm giác được nhân sinh của mình giống như là bên ngoài cái cửa sổ, đen tối mờ mịt không thấy được ánh sáng. Chuyện điều tra của Lưu Chấn Đông tại tiểu khu Ngự Phủ Uyển làm cho Đinh Nhị Cẩu thất vọng, gian phòng là thông qua môi giới cho thuê, người của công ty môi giới không nhớ được là người nào thuê phòng ở, bản sao thẻ chứng minh nhân dân cũng là giả, đầu mối tìm kiếm từ đây cứ như vậy bị gãy đi. Tôi cảm thấy manh mối này không thể cứ như vậy bỏ qua như thế được. Anh cho bộ phận cảnh sát kỹ thuật xét nghiệm thật kỹ cả những thứ nhỏ nhặt nhất trong phòng, ví dụ như tàn thuốc, sau đó kiểm tra trên mạng dữ liệu trong kho toàn quốc những kẻ đang trốn truy nã, nhìn xem có cái gì phù hợp hay không. Tôi thấy người này không phải là người bình thường, ít nhất phải là một kẻ tái phạm, tiến thối đều có tính toán trước. Theo anh thì sao? Đinh Nhị Cẩu hướng phía Lưu Chấn Đông hỏi. Lưu Chấn Đông gật đầu, tôi sẽ chú ý đến vụ án này. À, Đinh Phó Cục, còn bàn án Lưu Quán Quân thì làm sao đây? Vào cục diện bế tắc rồi, hắn không khai người đứng phía sau là ai, vậy có sửa sang hồ sơ một chút rồi chuyển giao sang viện kiểm sát. Ừ, mấy tội danh của hắn phạm có chứng cứ vững chắc chưa? Nếu chưa có xác thật, thì có thể xin kéo dài thời hạn điều tra, nhất định phải đem vụ án này hoàn thành. Bên viện kiểm sát cũng không phải là những người dễ gạt gẫm, đừng dê không E63 xảy ra chuyện gì thì xê mất mặt lắm. Đinh Nhị Cẩu châm trước nói, tôi hiểu, để xác minh thoáng lại một chút, tranh thủ một đao thì sẽ thấy máu, tốt. À, ngồi xuống, còn có một chuyện, trước đây anh và Lôi Phong đều nằm trong đội chống ma túy, anh ta là đội trưởng, trước khi anh ta hy sinh có xảy ra bản án nào nghiêm trọng không vậy? Đinh Nhị Cẩu đột nhiên nghĩ tới chuyện của Lôi Phong, nên hỏi, trước một tháng Lôi Phong hy sinh, hắn nhận được báo cáo của nội tuyến, nên đội chống ma túy chúng ta tập kích vào một nơi bọn buôn ma túy tụ họp. Bên trong một hãng xưởng bỏ hoang và đã xảy ra bắn nhau, nhưng lúc đó tôi không có ở trực tiếp tại hiện trường, chỉ nghe nói lúc ấy Lôi Phong đã bắn chết 3 tên, chạy thoát 3 tên, trong đó hình như là có một tên bị thương. Lôi Phong cho trinh sát đến các bệnh viện phụ cận tìm kiếm thì không thấy có bệnh viện nào có người chữa vết thương do bị bắn, đây cũng là một chuyện kỳ quái, dựa theo báo cáo nội tuyến. Có phải là nội tuyến đã xảy ra vấn đề? Chuyện này tôi không rõ ràng lắm. Đội chống ma túy thì cậu cũng biết phong hiểm rất lớn, mỗi chỉ huy của đội chống ma túy đều có người nằm vùng của riêng mình, nhưng nội tuyến thì tuyệt đối sẽ không để cho người khác biết đến, đây là quy củ, cho nên đến chết chúng ta cũng không biết nội tuyến của Lôi Phong là ai. Vậy trước khi Lôi Phong hy sinh, anh ta có nói với anh chuyện gì hay không? Đinh Nhị Cẩu lại hỏi, không có, vì chuyện xảy ra quá bất ngờ, Lôi Phong đi học trên tỉnh, lúc trên đường trở về ra thì xảy ra tai nạn xe cộ. Một chiếc xe tải nghiền bẹp xe của Lôi Phong, lúc ấy tài xế xe tải bỏ chạy mất, đến bây giờ cũng chưa có tìm được người, cho nên trong vụ án này Lan Bí Thư vẫn cho rằng do bọn buôn ma túy trả thù, nhưng về sau vụ án này lại trở thành một vụ án không có đầu mối, lúc đó trên công an thành phố cũng không có ý lật lại vụ án này. Lưu Chấn Đông căm tức nói ra, tôi là khẳng định vụ án này là mưu sát, chiếc xe này tôi đã xem lại hồ sơ, biển số giả, xe nguồn gốc không rõ ràng, không hồ sơ đăng kiểm. Vì thế tôi cho đây là vụ án cố ý, sau khi gây chết người xong thì tên tài xế liền không lộ diện nữa. Còn có một loại khả năng, lái xe đã bị diệt khẩu. Lưu Chấn Đông nói, ừ, cũng có khả năng này. Tôi xem chúng ta bằng mọi cách phải tìm ra tên tài xế này, thì mới biết được tài xế này quan hệ với những người như thế nào. Bắt đầu từ nơi này mà điều tra, tôi không tin vụ án này không có chỗ đột phá. Đinh Nhị Cẩu vừa gõ nhịp vừa nói, được, tôi sẽ điều thêm mấy người. Một lần nữa sẽ lật lại vụ án này. Lưu Chấn Đông nói, ừ, cứ theo lời anh nói xử lý, thành lập một tổ điều tra đi, tôi làm tổ trưởng, tự mình chỉ huy, lựa một cảnh sát có nhiều kinh nghiệm cho làm phó tổ trưởng, anh thì đừng có tham dự vào, tại vì lúc ấy anh cũng có tham dự qua vụ án này, cho nên tôi muốn chân chính tự đem người này móc ra, để xem rốt cục là ai làm ra chuyện này. Đinh Nhị Cẩu suy nghĩ rồi nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 937, Thạch Ái Quốc vừa mới về lại Hồ Châu, thì nghe nói Để Khôn Thành cũng đang đi thị sát khu Tân Hồ, ông không quan tâm đến, vì nghĩ rằng mục đích Để Khôn Thành giống như mình, chỉ là làm gián trước ngày tuyển cử, chuyện vậy cũng hợp tình hợp lý, nhưng ý kiến của Đào Thành Quân lại khiến cho Thạch Ái Quốc phải thay đổi ở bên trong suy nghĩ. Bí thư, lần này Để Khôn Thành thị sát khu Tân Hồ có thể không phải Để Khôn Thành chủ động muốn xuống dưới thị sát, mà là do bí thư Lưu Thành An của khu Tân Hồ mời, xem ra Lưu Thành An đã có sự lựa chọn, đúng không? Đào Thành Quân cười nói ra, đúng vậy a, tôi nghĩ cần phải điều chỉnh Lưu Thành An, báo cho lão cố biết, tối nay chúng ta tìm một chỗ ăn cơm. Thạch Ái Quốc đột nhiên nói ra, vâng, dù sao đầu năm mới cũng có thể tụ họp uống xuân tửu, bí thư vậy chúng ta ăn cơm ở nơi nào? Đào Thành Quân nghe Thạch Ái Quốc nói như thế giật mình, liền hiểu ý của Thạch Ái Quốc, lập tức biểu thị đồng ý. Nhưng lúc Đào Thành Quân liên hệ với Cố Thanh Sơn, thì Cố Thanh Sơn lại nói, tình hình trước ngày tuyển cử để không thành thì cũng phải chú ý một chút, cho nên mời Thạch Ái Quốc cùng Đào Thành Quân đến nhà của ông ăn cơm thì tốt hơn. Lão Cố, như vậy có làm phiền đến chị dâu không vậy? Đào Thành Quân nói đùa, không sao, tôi tự mình xuống bếp, làm cho ông cùng Thạch Bí Thư vài món ăn, để tôi nói với bà nhà đi chợ sớm chuẩn bị. Cố Thanh Sơn so Đào Thành Quân lớn hơn 2 tuổi, cho nên đối với Đào Thành Quân cũng thuộc dạng đàn anh. Đào Thành Quân cúp điện thoại, nói với Thạch Ái Quốc, Bí Thư, lão Cố nói hay là ở ăn cơm trong nhà ăn thì thuận tiện hơn ở bên ngoài. Ừ, cũng được, với lại lão Cố cũng không ở trong khu nhà của thành ủy, tôi thấy cũng được, chỉ ngại làm lão Cố tốn kém. Ông có hảo tửu không, nếu có thì mang theo 2 bình đến nhà lão Cố, năm mới, tay không đến thăm không có gì thì cũng kỳ. Ha ha, để tôi đi chuẩn bị. Đào Thành Quân cười cười nói, nhìn xem trong nhà 3 lão lãnh đạo đang dùng cơm uống rượu nói chuyện phiếm, Cố Hiểu Manh thấy nhàm chán, nên trở về phòng để đi ngủ, nhưng lại suy nghĩ, hay là gọi điện thoại cho Đinh Nhị Cẩu. Dạo này em quá lắm rồi đấy, không thèm ghé đến đây nữa, mẹ của chị nhắc đến em hoài đấy. Ui, dạo này em bề bộn nhiều việc quá, có chuyện gì không vậy chị? Nhớ em phải không? Hay là tối nay mở cửa sổ ra, để em lén trèo vào. Đinh Nhị Cẩu đang ở trong phòng làm việc, đóng cửa lại rồi nói, biến đi. Thạch Bí Thư cùng trưởng thư ký đang ở nhà cùng ba chị ăn cơm đây này, không biết đang trao đổi cái gì, chị chẳng muốn nghe, cho nên định đi ngủ, mà sao lại không có mặt em vậy? Cái này không giống như là phong cách của em à. Cổ Hiểu Manh cười cười nói, phong cách. Lấy lý do nào em tới được bây giờ, phong cách chó săn, ở đâu cũng truy đến, đây mới là bản lĩnh của em mà. Vậy chị chờ em chút, lát nữa em đến, đến lúc đó chị đừng có xin em tha thứ thì em không phải là họ Đinh. Đinh Nhị Cẩu giả vờ nghiến răng nói, thôi đi ông Mảnh, là chị sợ quá đi. Mà hôm nay em không tới cũng được, ngày mai có rảnh không, đưa chị đi kiếm dùng cái mặt bằng để thuê. Mặt tiền của cửa hàng già thuê quá đắt, cho nên nhờ em đi cùng chị, dù sao em cũng là phó cục trưởng cục công an, tốt xấu gì thì người ta cũng nể em chút mặt mũi. Cổ Hiểu Manh vui vẻ nói, ai, em biết ngay em là đối tượng bị lợi dụng, thật là số khổ a. Đinh Nhị Cẩu nhớ tới năm trước cũng bị Tiêu Hồng chơi một chiêu này, ủa? Thành thật khai báo, đã có ai lợi dụng em như vậy rồi? Cổ Hiểu Manh trừng mắt, tuy Đinh Nhị Cẩu nhìn không tới, nhưng hắn vẫn cảm nhận được làn sát khí. Vì vậy cười hì hì muốn đem cái đề tài này chuyển hướng, nhưng Cổ Hiểu Manh lại cắn chặt không thả, Đinh Nhị Cẩu đành phải giải thích rõ ràng, còn có việc này sao? Thì ra huyên náo là từ Tiêu Hồng, ha ha, chuyện này thì tốt rồi, em đã giúp cho phu nhân của Thạch Bí Thư, vậy thì nếu có dịp qua công ty của cô ấy, thấy có cần thiết kế hạng mục gì, thì em giới thiệu cho chị nhé, vì thủy bất lưu ngoại nhân điền, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài mà. Cổ Hiểu Manh liền nắm lấy cơ hội tìm kiếm việc cho mình. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 938. Hà Hà Tuệ châm nước nóng cho Đinh Nhị Cẩu tắm. Hắn đang khoan thai ngâm mình, thì Thạch Mai Trinh gọi điện thoại cho Đinh Nhị Cẩu một cách gắt gỏng. Đinh Nhị Cẩu, hiệu suất làm việc của em quá kém. Chuyện đơn giản mà em thấy khó như vậy sao? Này Thạch Đại Tiểu Thư, ai chọc giận chị rồi vậy? Đinh Nhị Cẩu không gấp không chậm hỏi. Thạch Mai Trinh luôn luôn quan trọng hóa vấn đề, cho nên Đinh Nhị Cẩu đã sớm miễn dịch, thành thói quen rồi. Hừ, chị phát hiện một chuyện động trời, mẹ kế của chị ở bên ngoài có tình nhân. Thạch Mai Trinh nhỏ giọng nói, cái gì? Làm sao chị biết? Đinh Nhị Cẩu thoáng cái ngồi dậy trong bồn tắm, vậy là em cũng biết. Vì sao không nói cho chị? Thạch Mai Trinh thấp giọng quát, cái gì vậy? Em biết cái gì? Do chị dọa làm em giật mình, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vừa rồi cô ấy mới về vừa vào nhà thì vào ngay phòng vệ sinh, bất chợt có điện thoại đến thì lại vội vàng ra ngoài, vô tình chị vào nhà vệ sinh thì phát hiện một cổ hương vị từ cái quần lót của Tiêu Hồng chưa kịp giặt vừa nhét vội dưới đống quần áo dơ, dưới đáy quần còn dính dính chất lỏng đã gần khô, đó chính là cái mùi của đàn ông cùng đàn bà vừa mới làm xong chuyện đó, chắc chắn luôn vì mỗi lần em đè chị ra làm xong là có cái mùi vị đó, làm cho người ta buồn nôn. Thạch Mai Trinh nói xong vậy mà lại nhớ tới hình ảnh mỗi lần cùng Đinh Nhị Cẩu giao hoang, một tay đưa xuống sờ sờ cái âm hộ của mình, giọng nói cũng đặc biệt mềm mại lại. Khục, việc của em làm là phải có chứng cứ rõ ràng, còn cái chứng cứ của chị nói, nếu thử nói cho ba của chị biết, nhìn xem ba của chị có thể quất cho chị tát tai hay không. Đừng có suy nghĩ vớ vẩn nữa, ngủ đi, em đang ngủ thì bị chị đánh thức. Đinh Nhị Cẩu bình tĩnh nói, há, vậy thì thôi, ngày mai chị tìm gặp em tán gẫu chơi đi, vừa mới năm mới, chắc em không có bận lắm đâu. Ấy, ngày mai em ra hiện trường vụ án, có một người bị chặt đầu, chị có dám đi xem không? Đinh Nhị Cẩu nói bậy cho xong, thôi đi, chị biết ngay em nói qua loa, mặc kệ, sáng ngày mai ngủ dậy chị đến tìm em. Nói xong Thạch Mai Trinh liền cúp điện thoại, Đinh Nhị Cẩu bất đắc dĩ để điện thoại di động đặt ở trên kệ. Cùng lúc đó, tại nhà họ Cố tiệc rượu chưa tàn, bởi vì chủ yếu là đàm luận, cho nên ba người chỉ nhâm nhi rượu. Bí thư, kỳ thật vấn đề của khu Tân Hồ không phải là mới đấy, sớm nên giải quyết, ekip lãnh đạo không được rồi, tôi tán thành kiếm người người thay thế, thay đổi kiếm cán bộ có năng lực, dọn dẹp đưa những kẻ ngồi không ăn bám ra ngoài đi, không thể cố kỵ cái này cố kỵ cái kia, như vậy thì hiệu quả lại không tốt. Cố Thanh Sơn cuối cùng trần thuật nói, lão Cổ, nếu làm thế thì chúng ta gây ra động tác quá lớn không? Thạch Ái Quốc không nói gì, nhưng Đào Thành Quân thì nói ra, ông Đào, tình hình nghiêm trọng đến mức này, lời nói lời khó nghe, trên tỉnh đã kê đao lên trên cổ chúng ta rồi, nếu không thay đổi để cải tổ lập ra thành tích, tôi nghĩ trước sau gì ba người chúng ta đều phải bị điều đi. Bí thư Thạch, lời nói này không phải là nói chuyện giật gân đâu à? Cố Thanh Sơn cau mày nói, Thanh Sơn nói không sai, tôi cũng cảm thấy vậy, nhưng ông có người lực chọn chưa? Thạch Ái Quốc hỏi, bí thư, chỉ cần ông hạ quyết tâm, tôi lập tức tổ chức tuyển chọn lựa người, cam đoan sẽ chọn được một người có tài, gánh chịu nổi trọng trách phát triển khu Tân Hồ, nhất định phải mau chóng lập ra thành tích, đây là mục đích chủ yếu của chúng ta. Được, cứ theo lời của lão Cổ mà xử lý, mau chọn lựa người, phải nhanh, lập tức điều chỉnh. Thạch Ái Quốc cầm lên ly rượu trên bàn, uống một hơi cạn sạch. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 939. Đinh Nhị Cẩu tới cục công an từ sáng sớm, nhìn thấy Lưu Chấn Đông sắc mặt xanh xao, đầu tóc rối bù ở trong văn phòng. Chấn Đông, tối hôm qua anh không ngủ à? Đinh Phó Cục, tôi đang muốn tìm cậu đây, cả đêm tôi ở bên phòng kỹ thuật, để điều tra vụ ở Ngự Phủ Uyển, cậu biết chúng tôi đã phát hiện cái gì không? Lưu Chấn Đông thấy Đinh Nhị Cẩu, trên mặt sự hưng phấn lộ rõ ra. Đinh Nhị Cẩu nhìn chung quanh, khoan nói, đi tới phòng làm việc. Đinh Nhị Cẩu phía trước, Lưu Chấn Đông ở phía sau, hai người vào phòng làm việc của Đinh Nhị Cẩu, sau đó Lưu Chấn Đông thận trọng đóng cửa lại, nói đi, phát hiện được cái gì? Đinh Nhị Cẩu hỏi, Đàm Quốc Khánh, trong gian phòng đó chính là Đàm Quốc Khánh. Lưu Chấn Đông nhỏ giọng nói, cái gì? Đàm Quốc Khánh, Lưu Chấn Đông, anh xác định chắc chắn là Đàm Quốc Khánh. Đinh Nhị Cẩu trong lòng chấn động, Đàm Quốc Khánh mất tích cho tới nay không phải là chuyện đơn giản, nhưng tại sao hắn lại giám sát theo dõi Trịnh Hiểu Ngải thì không hiểu hắn muốn làm gì. Đinh Nhị Cẩu hối hận đêm qua mình quá chủ quan, xác định, trên mẫu tàn thuốc trong phòng đã mang lấy xét nghiệm, từ dữ liệu trên bộ công an, kết quả đã soi ra chính là Đàm Quốc Khánh. Đinh Phó Cục, việc này rất kỳ quái a, Đàm Quốc Khánh không lộ diện, hắn đến cùng muốn làm gì? Lưu Chấn Đông dò hỏi, kỳ thật ý của hắn là muốn nói Đàm Quốc Khánh là người của ai, nhưng lời đến khóe miệng liền đổi thành hỏi Đàm Quốc Khánh đến cùng muốn làm gì. Đinh Nhị Cẩu lúc này cũng không để ý câu nói của Lưu Chấn Đông, hắn đang tự hỏi, Đàm Quốc Khánh giám sát Trịnh Hiểu Ngải, nếu như dựa theo góc độ Tưởng Văn Sơn mà nói, giờ nếu có theo dõi nàng thì cũng không còn có ý nghĩa thực tế. Vậy thì mục đích của Đàm Quốc Khánh không phải là giám thị Trịnh Hiểu Ngải, nếu thế thì đối tượng thì chỉ có thể là hắn Đinh Nhị Cẩu rồi, Đàm Quốc Khánh theo dõi mình là có ý đồ gì? Lưu Chấn Đông sau khi gặp Đinh Nhị Cẩu cho biết vấn đề, một hồi đã đi khỏi, chỉ có trong đầu Đinh Nhị Cẩu không còn bình tĩnh, Đàm Quốc Khánh không phải người bình thường, đó là một cảnh sát thâm niên lão luyện, không thể không nói, lão là người có bản lĩnh, thật ra thì Đinh Nhị Cẩu cũng không muốn có con người như vậy là địch, nhưng chuyện tới trước mắt, dù không muốn đối địch thì cũng vô dụng thôi, giờ chỉ có thể là áp dụng một biện pháp, chính là đem đối phương đánh ngã, không để cho đối phương có cơ hội thở dốc. Em đang ở đâu vậy? Đến giờ cũng chưa tới đón chị. Đinh Nhị Cẩu đang trầm tư suy nghĩ, thì Cổ Hiểu Manh gọi điện thoại tới. Há, lu bu công việc quá nên em quên, chạy qua liền đây. Nếu như em bận quá, hay là để hôm khác, hiếm khi thấy Cổ Hiểu Manh phân biệt phải trái như vậy. Không cần, em liền tới đây. Đinh Nhị Cẩu nói xong cúp điện thoại, lái xe đi đến nhà Cổ Hiểu Manh. Đinh Nhị Cẩu không có vào nhà, mà gọi điện thoại cho Cổ Hiểu Manh bảo đi ra ngoài. Chị thấy em hôm nay tinh thần không tốt lắm, có phải là đang bị áp lực công việc? Cổ Hiểu Manh vừa vào trong xe rồi nhìn Đinh Nhị Cẩu nói ra, không có việc gì, tối hôm qua ngủ không ngon, chị định tìm chỗ nào đặt làm văn phòng. Đinh Nhị Cẩu hỏi, chị muốn tìm một chỗ huyên náo đông người qua lại, nơi vắng vẻ quá thì không được, hay là đi ra quảng trường Vạn Đạt xem thử, chỗ đó rất nhộn nhịp, Cổ Hiểu Manh nói, ha ha, chị suy nghĩ kỹ đi, quảng trường Vạn Đạt là nơi rất phồn hoa, mặt bằng cho thuê rất đắt đấy, có nhiều tiền lắm sao, đừng nói là đến tháng không đóng nổi tiền thuê nhà bị người ta đuổi ra ngoài, làm mất mặt cha nuôi với em đấy, dẹp đi, đến tháng chưa có đóng nổi tiền mướn, chị sẽ tìm em để mượn, dù sao thì em là người có tiền, chẳng lẽ thấy chị chết mà không cứu sao, Cổ Hiểu Manh ma mảnh nói, hừng, em hết ý kiến rồi, nhưng em lại không có người quen ở quảng trường Vạn Đạt, chị có biết ai không, Đinh Nhị Cẩu hỏi, chị đương nhiên là cũng không quen ai, bằng không gọi em tới đây để làm gì, Cổ Hiểu Manh lườm Đinh Nhị Cẩu rồi nói, ai, đợi lát nữa xem sao, khu vực này hình như thuộc về khu Tân Hồ Quảng có gì thì em gọi điện thoại hỏi thăm một chút, dừng xe ở bãi đổ xe quảng trường Vạn Đạt, Đinh Nhị Cẩu không có xuống xe, mà gọi điện thoại cho phân cục trưởng công an khu Tân Hồ là Đường Thiên Hà, Đinh Phó Cục, có gì dặn dò, Đường Thiên Hà sau khi thấy số của Đinh Nhị Cẩu, liền rời khỏi phòng họp nghe điện thoại, ông Đường, có rảnh không vậy, cũng không có gì bề bộn, Đinh Phó Cục, có cần chỉ thị gì cứ nói, Đường Thiên Hà rất khách sáo nói, à, không có chỉ thị gì, tôi đang ở tại quảng trường Vạn Đạt, hiện có người chị muốn thuê một mặt tiền để mở văn phòng công ty, ở đây ông có người quen không, giúp dùm tôi hỏi một chút xem có chỗ thích hợp không, ai già. Đinh Phó Cục, đợi tôi khoảng 10 phút, tôi đến rồi chúng ta cùng đi xem thử, cam đoan việc này sẽ xong ngay, Đường Thiên Hà nghe qua là chuyện tư của Đinh Nhị Cẩu, liền phấn chấn lập tức đến, hắn rất am hiểu sâu những chuyện như thế này trong chốn quan trường. Thừa biết là xử lý 10 việc cho lãnh đạo, cũng không bằng giúp đỡ một chuyện riêng, việc này sẽ làm sâu sắc thêm cảm tình, cho nên Đường Thiên Hà sẽ không bỏ qua cơ hội như thế này. Đinh Nhị Cẩu sau khi cúp điện thoại, nói với Cổ Hiểu Manh, chờ một lát đi em nhờ người quen dẫn đi, như vậy có thể tiết kiệm được ít tiền. Này, chị thật là nhìn không ra a, hiện tại em lăn lộn đúng là không kém cạnh ai, khắp nơi đều có quan hệ, xem ra lo lắng của chị là dư thừa, hồi nãy giờ chị vẫn luôn áy náy. Lo lắng chuyện này lại thêm phiền toái cho em, xem ra thì chị vẫn còn quá thiện lương. Cổ Hiểu Manh vừa nhìn lấy móng tay của mình vừa nói, ặc, chị à, kỳ thật em vẫn luôn là người tốt, chỉ là bị chị làm hư mà thôi. Đinh Nhị Cẩu hí hửng cười đùa nói, Đinh Nhị Cẩu lời còn chưa nói hết, thì nghe được một hồi tiếng còi chói tai của xe cảnh sát từ xa đến gần. Không tới một phút, Đinh Nhị Cẩu đã nhìn thấy Đường Thiên Hà chạy xe nhanh như chớp lái vào bãi đổ xe quảng trường Vạn Đạt. Xa xa vừa thấy xe của Đinh Nhị Cẩu, Đường Thiên Hà xuống xe, chạy đến bên cạnh Đinh Nhị Cẩu. Úi trời, đâu có gì khẩn cấp, ông hụ còi cảnh sát rêu rao khắp nơi làm gì. Ha ha, Đinh Phó Cục, tôi sợ cậu chờ nóng lòng, cho nên. Ha ha, lần sau không làm vậy nữa. Đường Thiên Hà vội vàng giải thích, cứ vậy ba người hướng đến quảng trường Vạn Đạt trong khu vực Đường Thiên Hà quản lý đi bộ đế. Cổ Hiểu Manh thước tha đi ở phía trước, Đinh Nhị Cẩu cùng Đường Thiên Hà theo sát phía sau. Hôm nay Cổ Hiểu Manh mặc cái váy cao quá gối càng lộ ra một đôi chân thon dài thẳng tắp, đầy đặn mượt mà nhưng tuyệt không to, cái mông phình hướng về phía sau nhếch lên, phần trên là cái áo thun màu đỏ thẫm bó sát người, càng lộ ra một đôi bầu vú no đủ kiên đỉnh, dây thắt lưng bản nhỏ tạo ra cho người một loại mị lực gợi cảm mê người. Đường Thiên Hà nhìn đến cặp thịt mông nảy nở của nàng đông đưa qua lại, cả người hắn lập tức liền nóng lên, trước mắt tưởng tượng hiện ra hình ảnh Cổ Hiểu Manh trần truồng chổng mông lên, cặp mông trắng như tuyết, làn da trắng như tuyết với cái âm hộ lông đen bóng, bộ phận sinh dục phấn hồng ướt át, cái khe thịt hơi mở ra, làm cho Đường Thiên Hà không khỏi đè xuống hạ thể toàn tâm toàn ý. Đường Thiên Hà nghĩ thầm, đây là chị của Đinh Cục Trưởng, thật hay giả cũng chưa chắc, thời buổi bây giờ chị em cùng nhau lên giường rất phổ biến, bất quá cô gái này đúng là không tồi, xứng đáng để cho Đinh Phó Cục xài chơi, chỉ là không biết nàng làm công việc gì, cùng Đinh Phó Cục thật sự là trai tài gái sắc. Ai ôi, Đường phân cục trưởng, ngọn gió nào thổi anh tới đây vậy, em đang định đến nhà anh chúc Tết đây này. Đường Thiên Hà vừa vào cửa, thì một gã mập bước ra cửa tiến lên nắm lấy tay của Đường Thiên Hà. Lão Dương, tôi đã tới đây, thì lão không cần đến nhà của tôi rồi, tôi có việc tìm lão đây, đi thôi, chúng ta vào văn phòng trò chuyện. Đường Thiên Hà nói, vậy thì tốt, tốt lắm. Dương Đức lúc này mới nhìn liếc nhìn Đinh Nhị Cẩu, còn tưởng rằng hắn là lái xe cho Đường Thiên Hà. Cho nên cũng không hỏi, mà là liếc nhìn ngắm Cổ Hiểu Manh vài lần. Đường Thiên Hà thấy trong đại sảnh còn có những người khác, cho nên cũng không có giới thiệu, mãi cho đến phòng làm việc của Dương Đức, khi đóng cửa lại mới lên tiếng, Lão Dương, đây là Đinh Cục Trưởng của Công an thành phố. Đường Thiên Hà chỉ Đinh Nhị Cẩu nói, Lúc này Dương Đức mới hiểu được tên trẻ tuổi này hôm nay mới là nhân vật đầu to, chính mình lúc đầu là nhìn lầm. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 940, cuối trời. Đinh Phó Cục Trưởng, tôi có mắt mà không nhìn được Thái Sơn, Đường Phân Cục Trưởng, anh cũng không sớm giới thiệu cho em biết, thật xin lỗi, mời ngồi, mời ngồi. Dương Đức liền mời Đinh Nhị Cẩu ngồi xuống, ông Dương đừng khách sáo, không biết thì không sao, với lại hôm nay tôi cũng có việc muốn cầu cạnh ông Dương đấy. Đinh Nhị Cẩu nói, Đinh Phó Cục Trưởng tôi không dám, bất kể là việc gì, chỉ cần nói một tiếng, tôi sẽ làm hết sức mình trong phạm vi năng lực của tôi. Dương Đức vừa pha trà vừa nói, à, vị này chính là chị của Đinh Phó Cục, muốn tìm kiếm thuê một gian nhà làm văn phòng công ty tại quảng trường Vạn Đạt, lão tại đây chuyên về việc cho thuê làm văn phòng phải không? Chuyện này không thành vấn đề chứ, Đường Thiên Hà chỉ cổ hiểu manh nói, há, nguyên lai là việc này a, Đinh Phó Cục, Đường Phân Cục, chuyện này chỉ cần gọi điện thoại cho tôi là được rồi. Không biết cô muốn thuê gian nhà có diện tích lớn không, còn một chỗ chuyên cho các công ty xí nghiệp thuê làm văn phòng còn trống, tôi lấy bản vẽ cho xem, thử coi được không? Dương Đức cười cầu tài nói, tôi muốn trực tiếp đi xem, có thể được không? Cổ Hiểu Manh không muốn xem bản vẽ, yêu cầu trực tiếp xem nhà. Được, được, để tôi dẫn cô đi. Dương Đức thấy đây là một cơ hội tốt tiếp xúc tốt, cô gái này là chị của Đinh Phó Cục Trưởng, như vậy bất kể là chị như thế nào. Về sau nếu cần sẽ thông qua cô gái này tiếp xúc đến Đinh Phó Cục Trưởng, đúng là một vốn bốn lời. Cổ Hiểu Manh cùng Dương Đức ở phía trước xem nhà, còn Đinh Nhị Cẩu cùng Đường Thiên Hà thì theo ở phía sau. Ông Đường, ông và Lão Dương quen biết sao? Đinh Nhị Cẩu hỏi, cũng có quen biết, khu vực này trực thuộc sự quản lý của khu Tân Hồ, cho nên chắc Lão Dương sẽ nể mấy phần mặt mũi. Nhưng tôi nghe nói gian nhà dành cho các chủ xí nghiệp thuê, nếu nói như vậy, chỉ sợ là không dễ thuê à? Không sao. Lão Dương có thừa biện pháp, chút chuyện này nếu như cũng làm không xong, vậy lão còn có thể làm được chuyện gì? Đinh Phó Cục, việc này tôi nắm chắc, được rồi, nhưng mà, có thể ông không biết, vị này thật ra là con gái của cổ chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ thành phố đấy. À, Đinh Phó Cục, vậy đó là con gái của cổ chủ nhiệm, ừ, trong lòng mình biết rõ thì tốt rồi, đừng có nói lung tung ra bên ngoài, nhất là không nói cho Lão Dương biết, hiểu chưa? Đinh Nhị Cẩu dặn dò. Đinh Phó Cục yên tâm đi, tôi nhất định sẽ làm tốt. Đường Thiên Hà cảm thấy Đinh Phó Cục Trưởng đối với hắn thật sự là quá tốt rồi, tạo ra hắn có dịp để lấy lòng cổ chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ thành phố. Cuối cùng, thì Cổ Hiểu Manh chọn lấy một gian nhà trung bình, phần còn lại thì Đường Thiên Hà nói không cần phải để ý đến. Đinh Nhị Cẩu cũng biết rõ lòng dạ của Đường Thiên Hà, cho nên lái xe mang theo Cổ Hiểu Manh đi trước. Như vậy không tốt đâu, vạn nhất bị ba chị biết là Đường Thiên Hà tự đứng ra lo liệu hết. Nhất định là nổi giận, Cổ Hiểu Manh lo lắng nói, thì sao, sợ hãi à, không phải, ý của chị là dù được tiện lợi, nhưng cũng phải trả tiền thuê nhà, không thể làm như vậy được. Cổ Hiểu Manh rất có lương tâm, không giống như là các con nhà quan nhị đại khác, bọn họ ngoại trừ gây tai họa cho nhà mình, còn những chuyện khác thì cái gì cũng không biết, yên tâm đi, nếu chị không có trả tiền thuê nhà, em cũng sẽ không đáp ứng, ba chị là chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ thành phố. Có rất nhiều người muốn lấy lòng, cho nên em không để cho người khác lợi dụng đâu. Đinh Nhị Cẩu đã đưa Cổ Hiểu Manh đến nhà. Vào nhà đi, mẹ của chị hay nhắc đến em lắm đấy, làm nhiều món ăn ngon, mà em thì chẳng thấy mặt đâu, vào thăm mẹ một chút a. Cổ Hiểu Manh nói, Đinh Nhị Cẩu đành phải đi theo vào nhà, nhưng không khéo chính là Dương Hiểu giờ này lại không có ở nhà. Ồ, mẹ chị đi nơi đâu rồi, chắc là đi ra ngoài khiêu vũ rồi, dạo này mẹ giống như là hồi xuân vậy. Lúc tuổi còn trẻ thì không có khiêu vũ, bây giờ thì lại nhảy múa. Cổ Hiểu Manh nói ra, mẹ nuôi không có nhà hả, có thể đây cũng là một cơ hội a. Đinh Nhị Cẩu cười nói, có ý tứ gì, bộ chị không biết là mẹ nuôi đang cho em một cơ hội sao? Hì hì, Đinh Nhị Cẩu nhìn vào ngực của Cổ Hiểu Manh cười gian nói. Cổ Hiểu Manh lúc này mới cảm thấy không ổn, nàng quay người chạy lên lầu, nhưng vừa chạy vài bước, đã bị Đinh Nhị Cẩu từ phía sau lưng ôm lấy eo nàng kéo lại. Em làm gì? Thả chị ra, lưu manh, sắc quỷ. Cổ Hiểu Manh dãy dụa tượng trưng, cho nên Đinh Nhị Cẩu khẽ cong người, ôm ngang Cổ Hiểu Manh bế lên, từng bước một đi lên lầu. Đồ lưu manh, nhanh buông xuống, ai ui. Cổ Hiểu Manh dùng bàn tay nhỏ bé nện lên lưng Đinh Nhị Cẩu, nhưng càng giống là đấm lưng cho Đinh Nhị Cẩu tại, một chút tác dụng đều không có. Đinh Nhị Cẩu nhấc chân đá nhẹ vào cánh cửa, đem Cổ Hiểu Manh ném nằm lên giường, còn chính hắn cũng ngã nằm xuống giường, ngửa mặt nhìn nóc nhà nói. Chị Hiểu Manh dạo này quá nặng đi, chị nên giảm cân rồi đấy. Chó chết, cút ra ngoài, chỉ biết khi dễ chị, nếu để cho ba mẹ biết, hai người không lột da em mới là lạ. Đinh Nhị Cẩu nằm im động không động đậy, bất ngờ lại không nghĩ tới động tác Đinh Nhị Cẩu rất nhanh, hắn quay người đặt nàng nằm nghiêng về phía trước, đem làn váy nhấc lên, chầm chầm vào cái quần lót mỏng đang bao lấy cái âm hộ phình to của Cổ Hiểu Manh, cây côn thịt cũng đi theo nhảy lên dựng đứng. Tận đến giờ phút này, Cổ Hiểu Manh mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề, nhưng chợt lại nghĩ tới lần trước tại khu du lịch suối nước nóng, khi đó chuyện sắp sửa gạo nấu thành cơm thì hắn rút lui, huống hồ lần này đây là tại trong nhà chính mình, Đinh Nhị Cẩu cho dù lá gan lớn đến cỡ nào, hắn dám làm đến cùng sao? Cho nên nàng bình thản, mặc kệ để cho bàn tay của Đinh Nhị Cẩu ve vuốt trên thân thể của mình.